Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 92 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 620: Vì quân phân ưu. Các người thật là to gan. Hoàng Diên vừa rồi đã bị hắn điểm tên, bị cấm vệ xông lên bắt lại. Cảnh đế nhìn phía dưới, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mấy năm, mấy chục vạn lượng bạc, trẫm không phải là đang nuôi quan viên, mà là đang nuôi một đám sâu mọt. Thần có tội, cầu xin bệ hạ khai ân, xin bệ hạ khai ân. Việc đến nước này, không một ai ôm một tia ảo tưởng nào nữa, gần như mọi người quỳ rạp xuống đất, thảm thiết, khóc lóc, nước mắt, nước mũi vàng giụa. Trên mặt của cảnh đế hiện ra một tia mệt mỏi, hắn phất tay nói, tước quan chức của những kẻ này đi, giải chúng vào đại lý tự trước, kê biên gia sản, được bao nhiêu, sung hết vào quốc khố. Rất nhanh, những người kia bị cái nhóm cấm vệ mang đi, quần thần trên dưới căm như hến, nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu. Trong số mà những người vừa rồi, bệ hạ đã điểm tên, chức quan cao nhất đạt tới chính là tứ phẩm. Đi lên chút nữa, chính là cấp bậc thượng thư của lục bộ. Đây là lần đầu tiên bãi miễn quan viên với quy mô lớn như vậy. Mà nhìn cái dáng vẻ này của bệ hạ, đây chỉ là mới bắt đầu. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự quyết định lật cán cân toàn bộ triều đình sao? Hôm qua, viện toán học đưa kết quả kiểm tra sổ sách vào trong cung. Cảnh đế xoay người, bước lên trên, một lần nữa ngồi trở lại Long ỷ nói. Từng sổ sách một, trẫm đã lật suốt một đêm, trẫm rất đau lòng. Nghe giọng nói của bệ hạ trầm xuống, lòng của không ít quần thần cũng chìm xuống. Dựa theo tình hình trước đó, bất cứ sổ sách nào có vấn đề đều không thể gạt được học sinh của viện toán học. Chẳng phải có nghĩa chứng cứ tham lam của tất cả quan viên trong kinh thành đều nằm trong tay của bệ hạ. Nghĩ tới đây, dù là những quan viên tự nhận không thẹn với lương tâm cũng cảm thấy lạnh gáy. Còn những kẻ mà thẹn với lương tâm dưới chân là hơi đứng không vững rồi. Lần này lẽ nào thật sự không có cách nào mà giải thoát sao? Tiểu tử, người bệ hạ tín nhiệm nhất chính là ngươi. Lần này bệ hạ thật sự chuẩn bị một mẻ hốt gọn những người kia sao? Tiết lão tướng quân đẩy đẩy Lý Dịch nhíu mày hỏi. Vừa rồi lão hoàng đế nói lớn như vậy, ồn ào ngủ không được. Thật ra Lý Dịch đã tỉnh, nghe vậy mở con mắt ra nói. Bệ hạ định làm cái gì, mấy vị tướng quân không thể nào không rõ ràng chứ. Mã lão tướng quân khoát tài nói. Bệ hạ hành động cực kỳ khác với lúc trước. Cả mấy người bọn ta cũng hơi mơ hồ. Tiểu tử ngươi đừng có tắt nút nữa, nói nhanh lên đi. Lý Dịch lắc đầu nói. Sao bệ hạ có thể trơ mắt nhìn triều đình đoán được? Các vị tướng quân yên tâm. Tiết lão tướng quân trợn mắt hỏi. Tiểu tử ngươi biết rõ nội tình sao? Lý Dịch giơ một ngón tay lên, nhỏ giọng nói, lần này có thể nắm chặt cơ hội hay không, chỉ xem các vị tướng quân đó. Một lát sau, Tiết lão tướng quân vẻ mặt vui mừng hỏi, thật không đó? Lý Dịch hỏi ngược lại, có khi nào ta lừa các vị tướng quân chưa? Tiểu tử tốt. Tiết lão tướng quân vỗ vai của hắn, xoa tay, hai con mắt phát sáng. Một mùi hương thoang thoảng thổi qua bên cạnh, công chúa điện hạ đứng cạnh hắn hỏi, có phải có chuyện gì tốt không? Nữ tử có thể đi vào tòa đại điện này khi mà đang lâm triều chỉ có mỗi một mình công chúa điện hạ. Lý Dịch suy nghĩ một chút, thấy là trưởng công chúa có quyền to thật, đang định mở miệng, bên cạnh có người chen đầu vào. Hộ bộ Tả Thị Lan Phùng Diễn xuất thân nhà nghèo, khoa cử thất bại, trẫm phá lệ thu nhận hắn. 15 năm này, một tay trẫm đề bạt hắn lên, hộ bộ phụ trách quản lý tiền thuế, đường đường là một Tả Thị Lan. Các ngươi biết hắn tham bao nhiêu không? 15 vạn lượng, 15 vạn lượng luôn đó. Các ngươi là có biết không? Vì 5 vạn lượng cho quân phí mà binh bộ thượng thư và hộ bộ thượng thư suýt nữa đánh nhau trước mặt của trẫm. Những số bạc này còn chưa đủ một năm tham ô của Phùng Diễn. Chủ sự Độ Chi Trần Anh có lẽ các người không biết, nhưng mà trẫm nhớ rất rõ năm Nguyên Hòa thứ 8. Hắn đạt chức tiến sĩ, năm Nguyên Hòa thứ 10, trẫm đề bạt hắn làm chủ sự Độ Chi. 8 vạn lượng, 3 năm những 8 vạn lượng. Giọng của cảnh đế từ bi phẫn dần dần biến thành bi thương. Quân thần ở bên dưới có người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, cũng có người lộ ra vẻ xấu hổ. Những người ở đây không phải không có vấn đề, các ngươi không có tốt hơn những kẻ vừa rồi trẫm đã bắt lại bao nhiêu đâu. Các ngươi tự chạm ngực mình xem, các ngươi còn có lương tâm không vậy? Một lát sau, dường như đã nói mệt mỏi, Cảnh Đế hơi suy sụp, ngồi xuống lông mỹ nói, trẫm nói xong, đến lượt các ngươi nói đi. Phần lớn quần thần vẫn cúi đầu, toàn bộ đại điện lặng như tờ. Lúc này, kẻ nào mở miệng trước, người đó phải nên đón lửa giận của bệ hạ trước. Thần có lời muốn nói. Trong sự yên tĩnh đáng sợ này, một giọng nói không nhanh không chậm truyền tới từ một cây cột phía sau. Nhìn người trẻ tuổi bước ra cây cột ở đằng sau đó, trên mặt của mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc khó hiểu. Lý Bá Tước, lại là Lý Bá Tước. Chuyện thanh tra sổ sách lần này do Học viện Toán học hoàn thành, thân là viện trưởng của viện toán học, lại còn là người được sủng ái nhất ở trong triều, hắn vốn có thể không đếm xỉa, nhưng mà lại đứng ra vào giờ phút này, rốt cuộc muốn làm cái gì đấy? Chẳng lẽ hắn không biết bệ hạ đang nổi nóng sao? Ai ra mặt sẽ xui xẻo đó. Trong đám người, lại bộ thị lang Lý Minh Trạch ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một vẻ lo lắng. Binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh nhíu mày, Kinh Triệu Doãn, Đổng Văn Duẩn kinh ngạc liếc mắt một cái, cũng có mấy người đứng tại một nơi hẻo lánh quăng ra ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Nói, Cảnh Đế nhìn về phía hắn thản nhiên nói, khởi bẩm bệ hạ. Lý Dịch ngẩng đầu nói, viện toán học đã mở được nửa tháng để mà xây dựng một môi trường học tập tốt đẹp cho các học sinh, thần muốn đào một cái hố nhân tạo ở bên trong viện toán học, nhưng mà tài chính dự trù của học viện không đủ, bởi vậy muốn xin bệ hạ một khoản chi. Lời còn chưa dứt, trên điện có không ít người giật mình tại chỗ. Đây là lúc nào mà lại đòi cái chuyện đào hồ hả? Bệ hạ đang nói đến tha mô liên quan gì đến đào hồ? Nếu mà lui dạng bước thì cái việc đào hồ của học viện toán học có quan hệ gì? Lý Bá Tước thật sự cho rằng ý vào được bệ hạ coi trọng là có thể làm càn trên triều đình như vậy sao? Không chờ họ có bất kỳ phản ứng nào thì có một người đi tới, Tiết Lão tướng quân giọng thô kệch, lão thần cả gan muốn xin bệ hạ chi 10 vạn lượng vì các chiến sĩ trên tiền tuyến để mua thêm một lượng lớn quân giới mới. Lý Dịch nhìn Tiết Lão tướng quân một cái, vừa mở miệng chính là 10 vạn lượng, đúng là gừng càng già càng cay, tâm cũng ác đến phát sợ luôn. Mọi người vẫn chưa có nghĩ thông vì sao mà Tiết Lão tướng quân muốn chen chân. Trong điện có một tiếng truyền đến, trưởng công chúa Điện Hạ đi lên trước nói, nhi thần phụng chỉ thành lập nữ viện, kinh phí tạm thời thiếu 5 vạn lượng. Ninh Dương Thế Tử, viện trưởng viện khoa học Lý Hiên tiến lên mấy bước nói, viện khoa học sắp mở, muốn xin bệ hạ 5 vạn lượng kinh phí để mà nghiên cứu. Điên, điên hết cả rồi. Đây là cảm nhận trực quan nhất của nhóm triều thần. Chính vì quốc khố căng thẳng cho nên mới có lần thanh tra sổ sách và bệ hạ nổi trận lôi đình này, mà bây giờ nói đến cái chuyện đó không phải tự tìm chỗ chết sao? Lý Bá Tước tái phát cái chứng động kinh, Tiết Lão tướng quân á, già rồi mà còn hồ đồ. Nhưng mà công chúa Điện Hạ, Thế Tử Điện Hạ xem náo nhiệt cái gì chứ? Không ít người trong triều đã biến sắc, cũng không có ít người nở nụ cười hả hê. Một khắc sau, Cảnh Đế đứng lên, trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi nói, toán học kiểu mới cực kỳ quan trọng đối với cảnh quốc của ta. Tướng sĩ tại tiền tuyến giết địch cũng không thể thiếu quân giới. Thành lập nữ viện cũng để tạo phúc cho nữ tử, nghiên cứu viện khoa học thì hữu ích cho đất nước, nhưng mà quốc khố căng thẳng cần dùng bạc ở chỗ quan trọng nhất. Cảnh Đế ngậm lại nói, quốc khố không thể tự ý dùng. Như vậy đi, trẫm rút một vạn lượng từ phủ nội vụ, còn về phân chia thế nào á, tự các khanh thương lượng đi. Tiết Lão tướng quân vội vàng nói, bệ hạ tuyệt đối không thể, phủ nội vụ phụ trách chi tiêu trong cung, tuyệt đối không thể nhập làm một với những cái chuyện này được. Cảnh Đế khoát tay nói, không sao, giảm nguy cách yến hội trong hậu cung xuống nhất đẳng, trẫm bớt một chút ít ở khoảng khác, ắt là sẽ tiết kiệm được thôi. Quân thần cả điện vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bệ hạ không hề trách cứ chút nào, bình thản như không nhận lấy cái đề tài. So với mấy chuyện này, hình như là cái việc sổ sách gần như đã quyên náo triều đình đến sụp đổ là quan trọng hơn mà. Trong số đông đảo quần thần, có một quan viên trung niên chợt lấy lại tinh thần, một khắc sau hô hấp hơi gấp rút, sắc mặt trở nên hồng hào cả lên. Hắn thở sâu, bước nhanh đến phía trước một bước, chính khí lẫm liệt nói: "Bệ hạ, các khoản chi trong cung mà phủ nội vụ phụ trách đã được trải qua tính toán chi li, tuyệt đối không thể cắt giảm chi phí. Thân là thần tử nên vì bệ hạ phân ưu, thần nguyện ý vì tướng sĩ của cảnh quốc quyên ra 2 vạn lượng. Không ít quan viên trong triều sững sờ, sau khi mà liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc như đã nhận ra được cái gì đó, có không ít người trở nên kích động. Chương 621 Thế cục mới. Nếu đến lúc này còn có người chưa hiểu được dụng ý vừa rồi của Lý Bá Tước đứng ra, hôm nay đã không xứng đứng trên triều đình rồi. Bệ hạ đương nhiên không thể nào mà bắt tất cả những quan viên tham ô hối lộ vào đại lao hay là kéo ra ngoài chém đầu toàn bộ. Như vậy, không chỉ của triều đình sụp đổ mà toàn bộ hệ thống quan viên cảnh quốc đều sẽ sụp đổ. Nhưng mà cái chuyện tham ô thật sự tồn tại, bệ hạ không thể coi như là không thấy. Nếu mà nhẹ nhàng qua loa cho qua, e là hiện tượng này ngày sau sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bệ hạ muốn một nấc thang để xuống, quan viên nào mà trong triều cũng có cần một nấc thang hoặc nói cơ hội chuộc lỗi, thì là đây, bây giờ cơ hội này đã xuất hiện nè. Sau đó, khi mà một vị quan hộ bộ đứng ra, lại có thêm một vị quan viên đứng ra, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, học sinh của viện toán học đều là trụ cột tương lai của triều đình, thần nguyện ý vì viện toán học quyên 5.000 lượng. Vừa dứt lời thì có một người đi theo ra: "Thần nguyện vì học viện của nữ tử quyên góp 8.200. Thần vì học viện khoa học quyên ra 1 vạn lượng. Bệ hạ đã vì nước vất vả, không tiếc cắt giảm chi phí của nội phủ. Thần cảm thấy sâu sắc hổ thẹn, nguyện ý quyên ra 1/2 gia sản." Quan viên cả triều chưa từng có một khắc trung quân yêu nước đến vậy, vì quân phân ưu hở ra quyên góp mấy ngàn đến mấy vạn lượng, trên sách sử ngày sau tất nhiên là sẽ có một nét mực đậm rực rỡ. Cảnh Hòa trong năm đó, Đế Dương Nhân Từ giảm miễn thuế má cho nhiều châu phủ gặp tai họa, khiến cho quốc khố trống rỗng. Cảnh Hòa năm thứ 3 tháng 2, các triều thần hào phóng chi tiền giúp đỡ, trong vòng một ngày quyên gần 100 vạn lượng bạc. Hơn thế nữa, có người góp cả nửa gia tài, quả thật là mẫu mực trong số quan viên, được rất nhiều quân vương đời sau thúc giục quần thần. Phía trên kim điện, Cảnh Đế ngồi trên long ỷ, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều so với vừa rồi. Phía trước, không biết đã chuyển bàn đến khi nào, ngự sử đài Mã Trung Thừa ngồi ở đó, cầm bút ghi chép một đám triều thần xếp hàng, lần lượt dâng lên gia tài. Đối với họ mà nói, đây không phải là tán tài, mà đây là dùng dãy để mà giành sự sống đó. Những quan viên ngồi đây bây giờ đã để lại trong lòng bệ hạ án lệ. Bệ hạ trông có vẻ không muốn truy cứu. Nhưng mà dưới tình huống này, nếu có người giả ngu, kết cục không có tốt hơn nhiều so với những người vừa rồi bị kéo ra ngoài đâu. Thậm chí có quan viên nào đó không hề biết mình nhận hối lộ nhiều ít. Bây giờ phút này cũng tính đại khái một con số, chỉ có thể nhiều chứ không thể ít hơn được. Gia tài trong nhà không đủ, dù có đập nồi bán sắt, chấp giá lung tung, phải kiếm cho ra, dạng nhất sau này bệ hạ có đối chiếu, phát hiện cái số lượng không đủ, có thể sẽ dùng quan chức của họ hoặc là đầu người để mà góp cho đủ số đó. Nếu thật sự không kiếm đủ, cũng chỉ có thể góp hơn nửa gia tài, dùng thành ý để mà cảm hóa bệ hạ. Mã Trung Thừa ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay viết chữ khải cực kỳ chính trực, ngẩng đầu liếc nhìn cái vị quan đang tiến lại gần, vừa cười vừa nói: "Từ đại nhân, mấy vạn lượng?" "2 vạn." "Chu đại nhân, 1 vạn, dễ 5.000. "Tiểu tử, ngươi thành thật nói cho lão phu đi, chủ ý này có phải là ngươi đưa ra không vậy?" Tiết Lão Tuân Quân đứng ở sau cây cột nhìn Lý Dịch hỏi. "Tiết lão nói điều này không đúng rồi, cái loại chuyện này sao tiểu tử có thể tham dự chứ?" Lý Dịch dãy dãy tay lắc đầu nói. Tiết Lão Tướng Quân vẻ mặt không tin, muốn nói tiểu tử này không có cùng bệ hạ chật vật gì thông đồng. Muốn nói là tiểu tử này không có thông đồng với bệ hạ, vừa rồi sao lại nhắc nhở họ nắm lấy cơ hội? Lý Hiền đang muốn đi đến bên kia đã bị Lý Dịch kéo lại, nhìn hắn nói: "Ngươi đi làm cái gì?" "Quyên bạc đó." Vẻ mặt của Lý Hiền nghi ngờ hỏi: "Nhiều người như vậy đều quyên, sao ngươi không định đi quyên một ít đi?" Tiết Lão Tướng Quân lắc đầu. Lý Minh Châu nhìn hắn một cái không nói gì. Lý Dịch thở dài, vẫy vẫy tay: "Đi đi, đi thôi." Lý Hiền nhìn vẻ mặt của hắn lập tức đứng yên. "Không đúng, chuyện này có phải có cái gì đó ta không nghĩ tới không?" Lý Dịch chỉ về phía hơn 10 vị quan viên đang ở đó vừa nói chuyện phiếm hỏi: "Họ sao lại không đi quyên?" Hắn hiện tại thật sự đã bắt đầu hoài nghi rồi. Cái đầu óc tên gia quả này phải thật sự là bị thiếu gân không vậy? Có một chút mẫn cảm chính trị cũng không có. Chuyện này công chúa Điện Hạ là một vị nữ tử đều hơn hẳn hắn. Sau một lát, Lý Hiền rốt cuộc chợt hiểu ra. Hay, thật sự rất hay. Cái loại biện pháp rất hay. Rốt cuộc cái tên gia quả thiếu đạo đức nào mà nghĩ ra được vậy chứ? Nếu như bị những cái tên tham quan đó biết, còn không hận cho chết thắng luôn á. Đà tạ Lý Ba Tước. Lúc một vị quan viên xa lạ đi tới bên cạnh Lý Dịch, dừng lại trong một cái chớp mắt, chắp tay nhỏ giọng nói. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Hiền lại có một người đi tới, hạ giọng nói: "Ân tình của Lý đại nhân hạ quan khắc ghi ở trong tâm khảm, cho ngươi một lời khuyên." Sau khi mà ứng phó với mấy người, Lý Dịch quay đầu lại nhìn Lý Hiền nói: "Sau khi trở về ăn nhiều hạch đào vô, nhớ rõ ngàn vạn lần không có được dùng cửa kẹp đó." Công chúa Điện Hạ từ bên kia đi qua, nhíu mày nói: "Không thể ngờ được, triều đình thế mà lại có nhiều sâu mọt như vậy, quan ngũ phẩm, quan lục phẩm còn như thế, nếu mà càng lên cao, chẳng phải là càng thêm cả gan làm loạn sao?" Lý Dịch lắc đầu nói: "Tiểu quan thường tham lam, càng lên cao, cái loại chuyện này ngược lại không có phổ biến. Quan lại càng lên cao, càng coi trọng thanh danh, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chằm chằm. Huống hồ mấy ngàn mấy vạn lượng bạc đối với bọn họ mà nói khinh thường, làm tới chức vị đó có vị quan viên nào mà sau lưng không có một gia tộc và thế lực khổng lồ vì bạc trì quản con đường làm quan của mình, có được mấy nhân tài ngu ngốc đi làm chứ. Lần này thanh tẩy triều đình nhằm vào phần lớn là quan viên trung tầng từ tam phẩm trở lên, không hề nhắc đến. Một mặt là những quan viên đó đều không dễ dàng dây vào. Mặt khác, Lý Dịch xem xét số sách kết quả thanh tra, trừ số ít mấy cái ở ngoài, còn lại đều chênh lệch tương đối nhỏ, không có ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc, thuế một năm, cảnh quốc thu được cũng không có vượt qua 1.200 vạn. Lão hoàng đế không phải là người mù, lập tức không thấy một khoản lớn, không thể không nhận ra. Đương nhiên, nơi này là kinh thành, dưới chân của thiên tử, tình huống ở ngoài kinh thành chắc chắn nghiêm trọng hơn nơi này nhiều. Lão hoàng đế thật đã chìm vào trong núi tiền, Lâm Triều hôm nay rất lâu mới tan. Lâm Triều sáng nay chung quy vẫn vượt ngoài dự đoán của mọi người, sấm sét cũng có nhưng mà không liên tục quá lâu, gió nhẹ mưa phùn nhiều hơn. Chỉ khác là nếu có người không thức thời, sao mưa phùn có thể lại là sấm sét? Mình tham nhiều ít tự trong lòng vẫn biết rõ, lúc này bệ hạ pháp ngoại khai ân, chỉ xử lý điển hình của mấy người. Những người còn lại nếu mà chủ động quyên góp bạc sẽ không truy cứu, nhưng mà cũng chỉ hiện tại mà thôi. Tránh thoát lần này cũng chắc chắn có thể tránh thoát lần này, không chắc chắn có thể tránh thoát lần sau. Người nào đó trong triều từ nay về sau sợ là phải cẩn thận làm việc rồi. Nếu lại có bất kỳ gì mà khác người á, đến lúc đó nợ mới nợ cũ tính một lượt luôn. Đương nhiên trong mắt của những quan viên không có bị lan đến, một chiêu này của bệ hạ thật sự cao minh tới cực điểm. Sáng hôm nay, toàn bộ thế cục của triều đình đã thay đổi, thế lực trong tay đều một lần nữa bị tẩy bài. Đặc biệt, những bên có quan hệ mật thiết với Thục Dương càng tổn thất trầm trọng. Trong đó, mấy đại gia tộc như là Tần gia, Trần gia, Thô gia, tuy rằng tổn thất không nhỏ, lại cũng không có động đến căn cơ. Nhưng mà những quan viên căn cơ còn thấp đó, bị bệ hạ nắm lấy nhược điểm, ngày sau chỉ có thể tự cầu phúc nhiều hơn. Có thể đoán được là sau này cái chuyện bệ hạ khống chế toàn bộ triều đình sẽ đạt tới đỉnh cao trước nay. Thậm chí còn đạt tới thành tựu cao nhất trong vị hoàng đế của Càn Quốc. Bệ hạ, vậy cái chuyện tu bổ cái hồ ở trong viện toán học kia... Hậu điện, Lý Dịch nhìn cảnh đế hỏi thử. Ba dạng lượng. Cảnh đế thoạt nhìn tâm trạng không tệ, dãy dãy tay nói, trẫm chỉ cấp có ba dạng lượng, còn lại tự ngươi mà suy nghĩ biện pháp đi. Lý Dịch giật mình, lập tức chấp tay nói, bệ hạ, xin tạ ơn, thần cáo lui. Nhìn hắn, hành động quyết đoán, biểu cảm trên mặt của cảnh đế cứng đờ hỏi, lúc đầu, ngươi định xin trẫm bao nhiêu bạc vậy? Một chân của Lý Dịch đã bước ra khỏi cửa điện, quay đầu lại nói, hồi bệ hạ, ban đầu thần định xin 5 vạn lượng, nhưng mà quốc khố căng thẳng, còn thiếu 2 vạn lượng, thần sẽ tự mình nghĩ cách. Trẫm vừa rồi, có phải nên nói 1 vạn lượng không? Sau khi mà bóng dáng của Lý Dịch biến mất, cảnh đế vuốt cằm, vẻ mặt hối hận nói. Thường Đức nghĩ ngợi nói, nhìn dáng vẻ dứt khoát quyết đoán vừa rồi của Lý Ba Tước, 5.000 lượng e là cũng có thể đó. Chương 622 Tượng Quan Âm. Tướng công, gần đây dường như không có ngày lễ nào mà. Nhìn lễ vật gần như là sắp chất đầy căn phòng. Sau khi mà nghỉ ngơi một lúc, Dư Nghi kinh ngạc hỏi, đây không phải là chuyện kinh ngạc nhất sao? Bình thường nhà mình và những cái vị quan viên quyền quý ở kinh thành không có hay lưu tới. Cho dù là ngày Tết, ngày lễ cũng không có thể nhận được nhiều lễ vật như vậy. Người tặng lễ đều là quan viên kinh thành. Có rất nhiều người sai hạ nhân ở trong nhà. Cũng có người dứt khoát tự mình đến. Thái độ cực kỳ khách khí. Quản gia mời họ vào trong phủ uống trà cũng sẽ bị từ chối. Tặng lễ vật xong sẽ đi. Thật sự kỳ quái đến cực độ. Lý Dịch tùy ý dạy tay nói, nương tử không cần quản những cái thứ này. Tóm lại mấy ngày nay, có người tặng lễ vật đều nhận đi, không cần phải lo lắng. Lần này, nhận lễ vật một cách yên tâm, thoải mái, không một chút áp lực tâm lý nào. Những quan lại của kinh thành vẫn hiểu lễ nghĩa nha. Tặng đi đều là lễ vật có giá trị. Dựa trên tình hình này, hôm đó họ quyên góp bạc cho triều đình, vẫn giữ lại ít nhiều rồi. Cũng là không biết, nếu bọn họ biết được, lão hoàng đế vốn dĩ chỉ là định xử lý mấy cái tên tham quan, vì để ổn định triều đình, quyết định một mồi lửa những cái sổ sách ghi chép, sau đó buông tha cho những người khác, có phải sẽ thu hồi những cái lễ vật này không? Chỉ là những cái lễ vật này cũng nên nhận. Rốt cuộc thuyết phục được lão hoàng đế thay đổi ý định, hắn cũng tốn không ít miệng lưỡi rồi. Hơn nữa, từ việc không có được chuyện tốt đã dẫn đến chỗ tốt, ngẫm lại cần gì phải dậy. Sau khi mà xử lý mấy cái tham quan lớn, mưa gió trên triều đình cuối cùng cũng đã lặng xuống. Rốt cuộc sau đó, Lý Dịch cũng không có lên triều, nhưng mà cũng có nghe nói, trên triều đình nhiều ngày nay, điều động nhân sự tương đối thường xuyên, đám quan viên tăng tăng giảm giảm, tương tự như hộ bộ, từ đầu tới đuôi được thanh tẩy một lần. Đối với hành động này của hoàng đế, tất cả mọi người lựa chọn im lặng. Lần trước phong ba của vụ thanh tra tham ô vừa mới đi qua, chưa hoàn toàn nguôi ngoai, lúc này ai dám nhiều lời, khiến cho bệ hạ nhớ tới cái việc không tốt nào đó. Chuyện xưa mà nhắc lại, hầu hết quan viên trong triều đình đều sẽ không bỏ qua. Trên đời này, người mà kiếm tiền dễ dàng nhất quả nhiên là hoàng đế. Chỉ cần dùng công cụ miệng lưỡi thôi, lập tức kiếm lời gần 100 vạn lượng bạc, lại còn có thể tạo uy vọng trên triều đình, chấn nhiếp rất nhiều người, thu nạp một lượng lớn người, còn nhân cơ hội rửa sạch một đám người. Đây là một mũi tên trúng mấy đích. Nước đi này chỉ có lời không thể lời hơn. Kiếm tiền thì dễ, muốn lấy từ chỗ của hắn còn khó hơn lên trời. Nhưng mà ba vạn lượng bạc xây một cái hồ vẫn dư giả rồi. Thời đại này sức lao động không có đáng tiền. Huống chi cái bạc này còn phải giữ lại làm cái chuyện quan trọng. Sau này nghiên cứu khoa học kinh phí linh tinh, sau đó có thể tiêu tốn ở cái việc xây hồ nhỏ nhặt này được. Viện toán học mấy ngày nay thay đổi thời khóa biểu, từ sáng đến tối theo thứ tự là đi đào hồ, đi học, đào hồ, nghỉ ngơi. Đào hồ không chỉ là đào hồ, đào sâu bao nhiêu, đào như thế nào, thiết kế kênh nước như thế nào, những điều này phải tính toán cẩn thận. Chỉ cần làm không tốt một tí, môn học này không có đủ tiêu chuẩn. Đúng vậy, đào hồ cũng là một môn học. Môn học này là môn bắt buộc của học sinh. cho dù con cháu thế gia hay là học sinh nhà nghèo, hai học phần sáng tạo cần phải qua được, bằng không học phần bình thường đạt tốt cũng không có thể tốt nghiệp học viện toán học đâu. Nghe nói mục đích bố trí môn học này là vì tăng cường thể chất của học sinh viện toán học, rèn luyện năng lực để mà giải quyết vấn đề thực tế của họ, năng lực hợp tác toàn đội, năng lực đào hồ, vân vân. Dù sao, đây là vận dụng lương khổ của viện trưởng, các học sinh nhà nghèo sẽ không hoài nghi, con cháu quan lại thế gia hoài nghi cũng vô dụng, không đào thì lăng, viện toán học không thiếu người. Không ai dám ngỗ nghịch hay là coi thường cái vị viện trưởng trẻ tuổi này, vì ai cũng biết khi nào hắn sẽ đề cử ngươi đi ra ngoài thực tập đó. Mà ra ngoài thực tập có bao nhiêu nguy hiểm mọi người rõ như ban ngày. Lý Kiện Nhân bị chặt đứt một chân, nghe nói mạng nhỏ suýt không còn. Trần Lập Sâm bị người ta hạ độc, tính mạng treo lơ lửng trên một sợi dây, bị rót hai cái cân nước phân mới cứu được. Với hắn bây giờ chỉ e là sống còn khó chịu hơn là chết. Kết cục của mấy người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, ốm đau bệnh tật đến cả bị thương càng khiến cho người khác không cách nào mà chấp nhận họ trả giá nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là bị bệ hạ chỉ là đuổi ra khỏi viện toán học, hơn nữa vĩnh viễn không thể làm việc cho triều đình. Cả đời này chỉ có thể là một tên ăn chơi trác táng thôi, vốn dĩ tiền đồ sáng lạng rực rỡ vô cùng lại bị hủy hoại. Cho nên những cái tên ăn chơi trác táng cả đời chưa từng ăn khổ, mấy ngày nay cũng chỉ có thể đặt tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình xuống, cùng học sinh nhà nghèo đào hồ đắp đất, ăn chung nồi ngủ chung phòng. Làm viện trưởng viện toán học, Lý Dịch tất nhiên không có ở toán học viện. Cái chuyện đào hồ và đi học, Lý Hàn giúp hắn giám sát, loại chuyện này hắn rất là tích cực, vì làm thật tốt hắn sẽ có đủ kỳ nghỉ, mang theo đủ hộ vệ, muốn đến nơi nào chơi thì đều có thể đi mà. Với cái người lớn lên trong cung như là Lý Hàn, thế giới bên ngoài vô cùng hấp dẫn. Mấy ngày nay Lý Dịch khá bận rộn, tâm trạng như nghi, dạo này cũng không ổn lắm, chỉ có thể thay đổi biện pháp khiến cho nàng vui vẻ, còn đi vào cung học mấy cái món ăn mới, làm ra chuỗi hạt lưu ly bảy màu đầu tiên cho nàng. Tiểu Hoàng và Liễu Nhị tiểu thư nhìn đỏ con mắt dài ngày cũng không cho. Lão Phương thần thần bí bí từ bên ngoài đi vào, đặt một cái đồ vật bao ngoài bởi cái vải đỏ lên trên bàn, nhỏ giọng hỏi: "Cô gia, người nhìn xem cái thứ này đáng giá bao nhiêu tiền?" Hắn xốc cái vải đỏ lên, một tượng Quan Âm cao khoảng một thước, trong suốt lóng lánh xuất hiện trước mặt của Lý Dịch. Tượng Quan Âm làm giống như đúc, ngũ quan rõ ràng, thần thái thập phần sinh động, dưới ánh nắng mặt trời càng đánh mạnh vào thị giác của người ta. Lý Dịch cũng không có hiểu giá thị trường, nhưng mà càng là đồ vật trong suốt ở thế giới này càng trân quý. Tượng Quan Âm này với những tín đồ Phật giáo chắc chắn rất đáng giá để tranh đoạt. Hắn vốn dĩ định đưa cái này cho lão phu nhân, không có suy xét qua giá cả, nhưng cân nhắc cẩn thận một chút số tiền bỏ ra để mà làm, cho nên cũng không thấp. Chi phí nguyên vật liệu, hơn nữa tiền bồi thường thiệt hại cho tinh thần của sư phụ già gia công cũng phải đến một lượng bạc rồi, bán 5.000 lượng không có quá đắt chứ. Thông qua cái chuyện trên triều đình trước đó vài ngày cũng làm cho hắn đại khái thăm dò được nội tình quan viên quyền quý trong kinh thành. 5.000 lượng bạc ở kinh thành người ta có thể mua nổi rất nhiều. Cô già, bên ngoài có mấy vị hòa thượng nói muốn gặp người, muốn để cho họ... Tiểu Hoàng đi tới cửa, mới vừa mở miệng nói một câu, tâm mắt đã bị tượng Quan Âm trong suốt kia hấp dẫn, không dứt được. Hòa thượng sao? Trên mặt của Lý Dịch thoáng hiện lên một vẻ nghi ngờ nói, mời họ vào đi. Lần trước, Như Nghi đã nói, lão hòa thượng Đàn Ấn mời hắn đi Hàng Sơn Tự để mà luận thiền. Lý Dịch vẫn luôn không có đi, lần này sợ không phải lão hòa thượng xuống tìm mình chứ. Quả nhiên, khi hai cái đầu sáng loáng xuất hiện trước mắt của hắn, một lão hòa thượng Đàn Ấn cũng xuất hiện theo. A Di Đà Phật, tiểu Lý thí chủ đã lâu không gặp rồi. Lão hòa thượng Đàn Ấn vẫn tươi cười hòa ái như vậy, là một động tác lễ Phật nói. Đại sư đã lâu không gặp. Lý Dịch thầm nghĩ, muốn cái gì thì xuất hiện cái đó vậy trời. Đúng lúc có thể hỏi lão hòa thượng tượng Quan Âm này đáng giá bao nhiêu tiền, như vậy trong lòng quán sẽ có một cái giá để mà tham khảo. Đại sư, mặt tới đây, giúp ta nhìn xem cái tượng Quan Âm này giá trị bao nhiêu. Nụ cười trên mặt của Lý Dịch cực kỳ háo hức, thuận miệng phân phó tiểu nha hoàng một câu. Tiểu hoàng, Đan Ấn đại sư là khách quý, máu đi kêu phòng bếp, chuẩn bị một bàn rượu và món ăn thật là ngon. 8 mặn 8 chai, nhớ rõ, cắt 2 cái tay heo, tỏi phải nhuyễn nha. Chương 623, Phát Tài. Người xuất gia không ăn thức ăn mặn, tiểu Lý thi chủ chớ có nói đùa, không cần mở yến hội đâu. Trên mặt của lão hòa thượng Đàn Ấn giữ nụ cười thản nhiên nói, vừa rồi hình như tiểu thí chủ nói Quan Âm thì phải. Ngay sau đó, giọng nói của đại sư Đàn Ấn bỗng nhiên im bặt, ánh mắt hoảng nhìn chăm chăm vào tượng Quan Âm đặt trên bàn. Mấy hòa thượng trẻ tuổi phía xa quán cũng trừng to con mắt, sau đó lập tức hiện ra thần sắc thành kính. Lão Phương hơi cảnh giác, tiến lên một bước. Nếu như những cái tên hòa thượng này dám ra tay giật đồ thì hắn cũng sẽ không khách khí. Đại sư, đại sư. Lý Dịch thấy lão hòa thượng Đàn Ấn không nói lời nào, giơ tay trước mặt hắn quơ qua quơ lại. Thân thể của đại sư Đàn Ấn chấn động, sau đó trên mặt lập tức hiện ra một vẻ ái nái nói, A Di Đà Phật, lão nạp nhất thời sơ suất, mong rằng tiểu Lý thí chủ không trách tội. Không sao, không sao. Lý Dịch cười khoát tay nói, không biết đại sư cảm thấy cái pho tượng Quan Âm này đáng giá bao nhiêu? A Di Đà Phật. Lão hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu nói, đây là tượng ngồi của Quan Thế Âm Bồ Tát, làm sao có thể dùng những thứ vàng bạc để mà cân nhắc được chứ? Ý của đại sư là... Lý Dịch nhìn hắn không tin tưởng cho lắm hỏi, chẳng lẽ cái này là bảo vật vô giá sao? Bảo vật vô giá? Lão hòa thượng Đàn Ấn gật đầu nói, lưu ly vốn là bảo vật vô giá, tượng Bồ Tát ngồi bằng lưu ly càng trân quý hơn nữa. Giá trị không thể dùng tiền tài để mà cân nhắc được, theo lý nên được đặt ở trong chùa, tiếp nhận sự cung phụng của các tín đồ. Không biết tiểu Lý thí chủ có bằng lòng tặng pho tượng Bồ Tát lưu ly này cho hàng sơn tử của chúng ta không? Lý Dịch lộ vẻ kinh ngạc, nhìn lão hòa thượng Đàn Ấn với ánh mắt không tin được. Hắn vốn dĩ cho rằng mình rất xỏ lá, đến mức không cần bám vào khuôn mẫu nào, không ngờ cái lão hòa thượng này còn xỏ lá hơn cả hắn nha, càng là không bám vào một khuôn mẫu nào luôn. Nếu đã nói đây là bảo vật vô giá, tại sao hàng sơn tự các người còn có mặt mũi bảo hắn tặng không vậy? Lão Phương nghe vậy, khuôn mặt lập tức trầm xuống, hắn tiến lên một bước. Tuy lão hòa thượng này thoạt nhìn hơi không dễ chọc, nhưng mà nếu lão ta muốn cướp cái thứ này, hắn chắc chắn phải cho lão nếm mùi lợi hại từ cái quả đấm quán rồi. Đại sư cứ nói đùa. Lý Dịch cười cười nói, pho tượng Quan Thế Âm này chúng ta đã rất tốn nhiều công sức mới có thể lấy được, giá trị không nhỏ, chúng ta còn đang định bán nó cho Pháp Hoa Tự. Đại sư Đàn Ấn nghe vậy lập tức hỏi, không biết tiểu Lý thí chủ tính toán bán pho tượng Quan Thế Âm lưu ly này bao nhiêu bạc? 5.000 lượng. Lý Dịch thử thăm dò, Pháp Hoa Tự cho các ngươi bao nhiêu, hàng sơn tự chúng ta ra gấp đôi. Đại sư Đàn Ấn chưa kịp mở miệng thì một hòa thượng trẻ tuổi đứng phía sau hắn lập tức tiến lên một bước vội vàng nói, Pháp Minh lui ra. Đại sư Đàn Ấn nhẹ giọng nói một câu, tên hòa thượng trẻ tuổi kia lập tức lùi về sau. Tuy vậy, trên mặt của hắn vẫn lộ ra vẻ nôn nóng. Hàng Sơn Tự và Pháp Hoa Tự là 2 ngôi chùa nổi danh nhất ở phụ cận kinh đô, cả hai đều có rất nhiều tín đồ. Nếu tượng ngồi Quan Thế Âm bằng lưu ly trân quý này bị Pháp Hoa Tự đoạt được, tất nhiên là họ sẽ cúng bái thứ này như bảo vật, đồng thời sẽ tuyên dương bốn phía hòng hấp dẫn các tín đồ tiến đến. Nếu mà như vậy, chẳng phải là Hàng Sơn Tự nhanh chóng bị bọn họ hạ thấp sao? Lý Dịch nhìn lướt qua cái tên hòa thượng trẻ tuổi kia, gấp đôi 5.000 lượng, như vậy chẳng phải là 1 vạn lượng sao? Mức tiền lớn đến như thế mà cái tên hòa thượng này có thể quyết định nhanh chóng. Hòa thượng thế nhưng lại có tiền nhiều vậy à? Xem ra lần này lão hoàng đế ra tham quan sợ là lầm đối tượng rồi. Trời ơi là trời, mấy cái lão hòa thượng này. Vừa rồi lão nạp đã đường đột. lão hòa thượng đàn ấn thi lễ với Lý Dịch nói, chỉ là pho tượng Quan Thế Âm này rất quan trọng với hàng sơn tự của chúng ta, mong là tiểu Lý thí chủ tạo thuận lợi cho chúng ta. Còn về giá cả, thỉnh tiểu Lý thí chủ yên tâm, hàng sơn tự của chúng ta tuyệt đối không để cho người thiệt thòi. Vậy thì dễ nói rồi. Lý Dịch khoát tay nói, ta và đại sư chính là bằng hữu, nếu thật sự muốn bán pho tượng Phật này, đương nhiên cũng là nghĩ tới hàng sơn tự trước tiên. Lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Nếu vậy, lão nạp xin cảm ơn tiểu Lý thí chủ trước. Nửa canh giờ sau, đa tạ tiểu Lý thí chủ, lão nạp xin cáo từ, tiểu Lý thí chủ không cần phải tiễn nữa. Tạm biệt đại sư. Lý Dịch cười đưa đại sư đàn ấn và mấy cái tên tiểu hòa thượng ra ngoài cửa. Một tên tiểu hòa thượng nhắc nhở cái tên hòa thượng trẻ tuổi lúc nãy. Sư huynh, huynh phải ôm cho thật chặt, tuyệt đối đừng có để bị rơi nghe, nếu rơi dở thì tội lớn lắm đó. Yên tâm đi. Tên hòa thượng kia ôm thật chặt đồ vật ở trong bao. Đây chính là thứ sẽ khiến cho hàng sơn tự phát dương quang đại, hấp dẫn tín đồ, là cơ hội rất tốt đè bẹp đi pháp hoa tự. Làm sao hắn có thể sơ ý chủ quan cho được chứ? Mãi lo cái vụ này ta đã quên mất. Lần này vốn dĩ muốn tìm tiểu Lý thí chủ nhờ hỗ trợ phiên dịch một bản kinh thư rồi. Lão hòa thượng đàn ấn thở dài chậm rãi nói, hiện tại tuy là việc kinh thư tạm thời gác lại, nhưng mà thu hoạch còn tốt hơn kinh thư gấp trăm ngàn lần. Đại sư phải đi rồi sao? Một giọng nói dịu dàng truyền tới từ bên cạnh. Đại sư đàn ấn quay đầu nhìn, khẽ gật đầu chào hỏi Lý phu nhân. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó đại sư đàn ấn và mấy tên hòa thượng quay người rời đi. Chỉ vừa đi được hai bước, hắn đã quay đầu nhìn lại thoáng qua một chút, ánh mắt mang theo ẩn ý. Sư phụ, sao thế? Tiểu hòa thượng nghi ngờ hỏi một câu. Đàn ấn đại sư lắc đầu nói, không có gì, đi thôi. Ô mẹ ơi! Nhìn thấy đại sư đàn ấn và mấy tên hòa thượng rời đi, lúc này lão Phương mới đặt mông ngồi trên ghế, tài năng chung trà hơi run rẩy. 8.000 lượng, trọn vẹn 8.000 lượng. Cái thứ đồ vật do một đống hạt cát đốt ra thế kia, cuối cùng lại có thể bán ra 8.000 lượng. Hơn nữa, căn cứ phản ứng của mấy tên hòa thượng kia, họ còn có thể tăng giá thêm một chút nữa đó. Hắn đi ra cửa viện, nhìn một đống cát cách đó không xa, trong nháy mắt cảm thấy mình là người giàu có nhất trên đời rồi. Trong phòng, Lý Dịch chậm rãi đi qua đi lại trong nội đường. Tưởng ngồi Quan Âm lưu ly bán được 8.000 lượng, dù sao hòa thượng có tiền, nếu như làm ra thêm một cái tượng Phật khác, nói cho pháp hoa tự rằng hàng sơn tự bỏ ra 2.000 lượng mua một cái pho tượng Quan Âm bằng lưu ly ở chỗ của ta, không biết là pháp hoa tự có thể bỏ ra 3.000 lượng mua nó không nữa. Sau đó lại nói cho hàng sơn tự pháp hoa tự đã bỏ ra 5.000 lượng mua một cái tượng Phật cao lớn hơn nữa. Hàng sơn tự có thể bỏ thêm 10.000 lượng để mua một pho tượng Phật Quan Âm bản thăng cấp không chứ? Sau đó lại nói, thôi thôi, làm người ai lại làm vậy? Cũng quá là tán tận lương tâm rồi, cứ hố hòa thượng mãi sợ sẽ gặp báo ứng thôi. Mà xem như là muốn hố cũng không thể hố mãi hàng sơn tự, pháp hoa tự được. Còn có kim sơn tự nè, nam hoa tự, đông hoa tự, bắc hoa tự, nhiều nhiều, nhiều. Hố một cái xong đổi chỗ khác, hố xong Cảnh Quốc đi sang Tề Quốc, hố xong Tề Quốc lại tới Triệu Quốc. Nếu mà hố hết hòa thượng khắp thiên hạ, vậy thì hắn thu bạc nhiều tới mức nào? Hố xong hòa thượng còn có thể hố đạo sĩ, chế tạo một đống tượng lưu ly thái thượng lão quân bán khắp Cảnh Quốc, Tề Quốc, Triệu Quốc. Ôi trời trời, phát tài rồi. Dương gia tính là gì? Mã gia tính là gì? Từ nay về sau, Lý gia chính là giàu số 1 trên thế giới này luôn. Chương 624, quả cầu lưu ly 7 màu. Cô già vẫn chưa có nấu xong canh sao? Tiểu Hoàng từ bên ngoài nhô đầu vào phòng bếp, sau đó lập tức bị Lý Dịch đẩy ra. Còn phải nấu thêm 15 phút nữa, khi nào xong ta sẽ kêu ngươi. Cái loại canh chua chua ngọt ngọt ở thiện thực cục này á, Như Nghi rất là thích uống. Lần trước hắn cố ý đi học, hiện tại đã là món không thể thiếu trên bàn cơm mỗi ngày rồi. Tiểu nha hoàn canh giữ bên ngoài cửa, cô gia ở trong bếp nấu canh cho tiểu thư. Nàng thật sự rất muốn đi vào để hỗ trợ, nhưng mà cô gia không cho. Ngay cả tiểu nhị tiểu thư muốn uống trộm cũng không cho luôn. Mấy ngày nay, cô gia đối với tiểu thư càng ngày càng tốt. Nhưng mà cô gia cũng rất tốt với tiểu hoàng, đối với nhị tiểu thư cũng rất tốt. Tiểu nha hoàng giơ cổ tay lên, nhìn cái vòng tay bằng chuỗi hạt đủ mọi màu sắc. Bọn nha hoàng ở trong phủ, mỗi lần mà nhìn thấy, đôi mắt đều muốn rớt ra ngoài. Có thể do lần trước giúp lão hoàng đế kiếm lời rất nhiều tiền, cho nên đối với việc Lý Dịch ở lì trong nhà, bỏ bê viện toán học, hắn cũng không có nói gì. Mấy ngày nay, Lý Dịch đặt phần lớn tinh lực vào việc chế tạo pha lê, không phải chế tạo lưu ly. Bởi vì bên trong hạt cát chứa nguyên tố kim loại, lưu ly được đốt ra, phần lớn đều sẽ có màu sắc. Lưu ly trong suốt tương đối khó chế tạo được, hơn nữa còn phải dựa vào rất nhiều sự may mắn. Bởi vậy, bán cho lão hòa thượng đàn ấn tượng Quan Âm bằng lưu ly không màu với cái giá 8.000 lượng là không hề đắt một chút nào. Nếu như không phải có giao tình với lão, bán cho Pháp Hoa Tự ít hơn 2 vạn lượng, hắn còn không cho sợ nữa là. Kỳ thật, ban đầu Lý Dịch cũng suy nghĩ tới việc có nên bán hai pho tượng Pháp Hoa Tự với giá cao hay là không. Sau đó, hắn ngậm lại vẫn là thôi, làm như vậy hơi không tốt, không chừng qua 2 năm không thể làm bằng hữu được. Tuy là 2 năm sau nơi này xảy ra chuyện gì cũng không có ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng bị tất cả hòa thượng đạo sĩ khắp nơi trên thế giới ghi hận, cả ngày mà niệm kinh nguyền rủa, ngẫm lại cũng hơi rét run đó. Cửa sinh ý này mạo hiểm quá lớn rồi. Nhà mình làm cái miếu nhỏ, thừa nhận không được gió to mưa lớn như vậy, cho nên cần mượn sức thêm chí ít 2 tên đồng bọn đáng tin cậy. Dương gia xem như một cái, nhưng mà còn không quá mạo hiểm, bảo đảm nhất là lôi kéo được lão hoàng đế. Người hiện tại trong mắt chỉ có tiền, hắn đỏ mắt bạc ở trong nhà quan viên quyền quý kinh đô đã lâu rồi. Đã thế, không có sợ đắc tội với ai, tuyệt đối một tên đồng bọn đáng giá hợp tác. Tuy rằng nếu tính như vậy, nhà mình sẽ kiếm được ít bạc hơn rất nhiều. Nhưng sau này không cần bị lôi tên ra mắng, cũng không cần bị người ghi hận, mạo hiểm gần như bằng không. Tính ra hắn vẫn cực kỳ có lợi. Việc này không thể nóng vội, muốn mưu đồ từng bước một. Trong lúc mà tạo phúc cho giai tầng quyền quý kinh đô, đồng thời phải tranh thủ lợi ích đến mức tối đa, nhân tiện còn phải chơi thô gia một vố nữa. Lão Phương đi tới cửa, thông báo một câu. Cô gia, tên họ Dương kia lại tới rồi. Lý Huynh, Dương Vĩnh từ bên ngoài đi tới, chắp tay một cái, vừa cười vừa chào hỏi. Dương Huynh, không cần phải khách khí, mời ngồi. Hắn vừa mới nghĩ tới Dương gia, Dương Vĩnh liền đã đến. Tiểu Hoàng bưng nước trà lên, hai người chưa hàn huyên được vài câu, Dương Vĩnh đã lập tức đi vào chính đề. Dương Vĩnh ngẩng đầu nói, lần này gia phụ cho ta tới đây là muốn dò hỏi một chút về sinh ý lớn mà Lý Huynh đã đề cập lần trước. Tuy rằng lần trước hai người họ đã đạt thành chung nhận thức bút sinh ý lớn kia, nhưng mà kỳ thật cho tới bây giờ Dương Vĩnh vẫn còn chưa biết bút sinh ý lớn kia đến cùng là cái gì nữa. Chỉ xuất phát từ sự tín nhiệm năng lực của Lý Ba Tước cùng với tôn chỉ của Dương gia, thấy tiền sáng mắt, hắn một mực không hỏi tới. Lý Dịch cười cười nói, nếu như hôm nay Dương Huynh không hỏi, ta cũng sẽ phải nói cho ngươi. Dương Huynh ngồi chờ một chút, ta đi một hồi sẽ trở lại ngay. Lão Phương, đi theo ta tới nơi này một chút đi. Lý Dịch bước ra cửa, nói một câu với Lão Phương đang dán tay vào tường nghe lén. Dương Vĩnh nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng mà nhanh chóng biến mất. Không bao lâu, hắn nhìn thấy Lý Bá Tước và đại hán kia ôm một cái hộp to to nhỏ nhỏ đi tới. Lão Phương đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Lý Huynh, cái này là... Lý Dịch tiện tay đưa cái hộp hình vuông cho hắn nói. Dương Huynh, mở ra nhìn xem thì sẽ rõ thôi. Dương Vĩnh tiếp nhận cái hộp, ngoài ý muốn hơi nặng tay, hắn mở nắp hộp ra, ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức trợn tròn mắt. Trong hộp, một cái vật thể hình cầu lớn bằng nắm tay, sắc thái bên trong lộng lẫy, hơi đông đưa, bên trong lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh. Dương Vĩnh, thân là trưởng tử của Dương gia, gặp qua vô số bảo vật, liếc mắt một cái, nhận ra đây là cái gì. Lưu Ly? Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, khó có thể tin hỏi. Lưu Ly chính là vật đến từ thiên nhiên, đứng đầu trong ngũ đại danh khí, một trong Phật môn thất bảo, ngày thường cực kỳ hiếm thấy. Lưu Ly này của Lý huynh rốt cuộc đến từ nơi nào? Lý Dịch không có trả lời, cười hỏi. Theo Dương huynh, quả cầu lưu ly này có thể đáng giá bao nhiêu bạc đây? Dương Dịnh lắc đầu nói, lưu ly vốn cực hiếm thấy, hình dáng rõ ràng như thế càng khó có được. Một khi mà đưa ra ngoài, sợ phải bị vô số người tranh đoạt, đặc biệt là Phật môn, họ tất nhiên không có bỏ qua. Giá trị thật sự không dễ đánh giá, nhưng mà nếu giao cho Dương gia của chúng ta đi vận hành, chí ít có thể bán ra con số này. Nói tới đây, Dương Dĩnh giơ một ngón tay. Một vạn lượng. Lý Dịch cười cười nói, không cần nóng vội, Dương huynh hãy xem những thứ khác trước đi. Dương Dĩnh gật đầu, đẩy cái nắp hộp lại, cực kỳ thận trọng đặt lại chỗ cũ, sau đó tiếp tục mở cái hộp khác ra. Trong phút chốc, hắn suýt chút nữa, sắc thái trong hộp tràn ra lóe mù của mắt luôn. Lại là một quả cầu lưu ly. Không những thế, còn là quả cầu lưu ly với màu sắc khác. Dương Dĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một cái, rồi như nhận ra được ý gì, hắn đặt cái hộp kia trở về chỗ cũ, sau đó tiếp tục mở hộp khác. Lúc này hắn không thể ức chế được vẻ mặt khiếp sợ của mình. Dương Dĩnh buông cái hộp xuống, mở ra một cái khác. 7 cái. Biểu tình trên mặt của Dương Dĩnh hơi si ngốc. Có 7 quả cầu lưu ly, 7 quả cầu lưu ly với 7 màu sắc khác nhau. Hắn nuốt nước bọt ực một cái hỏi, Lý huynh, mấy cái thứ này rốt cuộc người lấy chúng từ đâu vậy? Lý Dịch nhìn hắn hỏi một lần nữa, Dương huynh cảm thấy những quả cầu lưu ly này có thể đánh giá bao nhiêu bạc? Dương Dĩnh giật mình, sau đó nói, vật hiếm thì quý, bất luận bảo vật gì, nếu nhiều giá trị của nó sẽ giảm bớt rất nhiều lần. Những quả cầu lưu ly này nếu mà tung toàn bộ ra ngoài trong một lần, e là giá trị của chúng sẽ bị chịu ảnh hưởng rất lớn. Lý Dịch cười cười, từ một chiếc hộp khác lấy ra quả cầu lưu ly thứ 8, đặt trong tay ước lượng nói, nếu như quả cầu lưu ly này chỉ có 7 viên ở trên đời, một khi mà tập hợp đủ 7 màu thì có thể triệu lấy lại rồng thần thì thế nào? Hả? Cái gì? Dương Dĩnh một mặt mờ mịt. Lý Dịch buông tay ra, quả cầu lưu ly kia lăn xuống mặt đất vỡ nát. Dương Dĩnh sắc mặt đại biến, dội vàng đứng lên hỏi, Lý huynh làm cái gì vậy? Lý Dịch nhìn hắn nói, như vậy thì chỉ còn có 7 viên thôi. Dương Dĩnh sững sờ một chút, chậm rãi ngồi xuống, hít thở sâu hỏi, Lý huynh còn có bao nhiêu lưu ly? Lý Dịch cười cười trả lời, không cẩn thận đào được một cái mỏ lưu ly, muốn bán bao nhiêu có bao nhiêu. Dương Dĩnh sững sốt một lần nữa. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Lý huynh hẳn biết, nếu chỉ bán có một lần duy nhất với số lượng lớn, lưu ly sẽ mất giá trị đi. Hơn nữa, nếu sau này mà số lượng lưu ly nhiều lên, chúng ta sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Không phải chúng ta. Lý Dịch lắc đầu nói, là các ngươi. Hắn nhìn Dương Dĩnh nói, chuyện này Lý gia không có ra mặt. Lưu ly do thương nhân giàu có của nước khác mang đến, Dương gia ra giá cao mua tới, tiến hành bán từ thiện ở Kinh Đô. Nếu mà bán được, sẽ quyên ra 4 phần, đưa cho quốc khố để mà cứu trợ thiên tai dân nghèo. Việc này bệ hạ cũng sẽ tham dự sao? Dương Dĩnh nghiêm nghị hỏi. Lý Dịch suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dương gia chiếm mấy phần? Hắn hỏi một lần nữa. 2 phần. Lý Dịch rất thẳng thắn trả lời. Chương 625, mang thứ tốt gì đến cho trẫm? 2 thành. Sắc mặt của Dương Dĩnh biến quá, suy nghĩ hồi lâu nói, Lý huynh, thật sự rất có lỗi, việc này Dương mổ không thể làm chủ rồi, cần phải trở về xin chỉ thị gia phụ. Không dỗi, Lý Dịch khoát tay nói, việc này rất quan trọng, ta phải đi ngay. Dương Dĩnh đứng lên, đi được 2 bước rồi trở lại, chỉ cái hộp trên bàn hỏi, Dương mổ có thể xem hết những cái thứ này không? Dương huynh tùy ý. Dương Dĩnh gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ kích động, mở một cái hộp ra. Trên mặt lập tức tỏa sáng, tiếp theo là cái thứ 2, cái thứ 3. Sau một lát, hắn quay đầu lại, chỉ cái đống hộp kia hỏi. Những cái đũa lưu ly, cốc lưu ly, trang sức lưu ly này. Lý Dịch gật đầu, hoàn toàn đào lên từ trong một cái mỏ. Cái này cũng vậy à? Dương Vĩnh chỉ vào một hộp gấm cuối cùng đặt bên trong một pho tượng nữ tử cao chừng 2 thước, sinh động có thần giống như đúc. Cái này cũng thế sao? Lý Dịch lần nữa gật đầu. Kỳ quái ghê, sao trong mỏ lưu ly cái gì cũng có vậy? Dương Mổ cáo từ nha. Dương Vĩnh phấn chấn ôm quyền nói với Lý Dịch, sau đó không nói gì nữa, vội vàng rời đi. Lý Dịch đứng lên khỏi ghế, nhìn cái đống thủy tinh dở dưới đất, khóe miệng giật một cái, trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối cực độ. Một dạng lượng đấy, xúc động. Lão Phương, mau mau lấy những cái mảnh vỡ này về đi, đun lên có thể tái sử dụng đó. Nghe thấy tiếng của Lão Phương, sải chân bước vào cửa phòng. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm. Tên trời đánh nào mà làm thế này vậy? Có phải cái họ Dương kia không? Ta biết ngay, hắn không phải là thứ tốt gì, bây giờ chặn hắn lại đền bạc. Cô gia, người đừng có cản ta mà. Thôi thôi, bỏ đi, không phải chỉ là một hòn bi thôi sao? Nát thì nát, người ta là khách, như vậy không có tốt đâu. Có vẻ chúng ta hẹp hòi quá đó. Trời ơi, trị giá rất nhiều bạc đó. Bỏ đi, bạc là thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Lần sau, đừng có để cho ta nhìn thấy mặt hắn nha. Lão Phương dùng áo ngoài bọc miếng thủy tinh, hung hung hổ hổ ra khỏi nhà. Trong phòng, Lý Dịch lắc đầu, giận dữ nói, cái tên Dương Vĩnh này sao có thể không cẩn thận vậy chứ? Hắn ra ngoài phòng, hô một tiếng với một hướng khác. Tiểu Hoàng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nha Hoàng vội vàng chạy ra, bảo bọn hắn chuẩn bị xe. Lý Dịch nói xong, lại đi về phòng, ôm cái hộp gấm lớn nhất vào hậu đường. Phụ thân, chúng ta không thể tham gia vào cái vụ làm ăn này được. Tại một đại trạch nào đó trong kinh đô, một người trẻ tuổi nhìn nam tử trung niên mặc bộ nho bào, vội vàng nói. Nếu như vậy, thì đến khi mà sau này cái đồ lưu ly trở nên phổ biến, Dương gia của chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của tất cả quyền quý trong kinh đô mất. Nam tử trung niên này không có trả lời ngay, mà nhìn thanh niên hơi lớn tuổi một chút bên cạnh hỏi. Vĩnh Nhi, việc này con thấy thế nào? Hồi phụ thân, việc này con có cái nhìn khác. Dương Vĩnh suy nghĩ một chút nói, trên đường trở về, Hài Nhi luôn nghĩ về cái chuyện này. Bệ hạ vừa mới thanh tra sổ sách của chúng quan viên kinh đô, kẻ nào tham ô đều đã sớm hiến bạc bẩn cho quốc khố rồi. Mưa gió đi qua, sợ là trên triều đình không có bao nhiêu người có lá gan để mà mua lưu ly phẩm này đâu. Chỉ có điều, những đại gia tộc và quyền quý ắt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Vĩnh tiếp tục nói, các thế gia môn phiệt lục đục nhau vốn đã như là nước với lửa rồi. Chúng ta chỉ cần nói cho số ít mấy nhà và những gia tộc thuộc Dương gia, cho dù có đắc tội những người này thì có gì mà sợ chứ. Dương gia của chúng ta gần như không có bỏ vốn gì mà có thể tự dưng đạt được 2 thành lợi nhuận. Huống chi triều đình cũng sẽ tham dự vào cái chuyện này. Bộ mặt có thể cột chắc vào Lý Bá Tước. Một mặt coi như làm việc cho triều đình, lợi nhiều hơn hại. Bởi vậy Hài Nhi cho rằng có thể tham dự vào. Nam tử trung niên mặc nho bào cười một tiếng, vỗ bả vai của người trẻ tuổi lên tiếng nói, còn nhớ là con cháu Dương gia cần phải ghi khắc nội dung quan trọng đầu tiên là gì không? Kiếm tiền. Người trẻ tuổi lập tức gật đầu, nhớ kỹ, chỉ cần Dương gia ta không có tạo phản, trong cảnh quốc mãi mãi đều có nơi sống yên ổn. Nam tử trung niên gật đầu, chuyển giọng lại nói, huống hồ cái vị Lý Bá Tước kia chắc chắn phải giao hảo. Vĩnh Nhi, giao chuyện này cho con đi làm đi. Hài Nhi hiểu rõ. Sắc mặt của Dương Vĩnh nghiêm nghị nói, được rồi, các ngươi không cần chờ ở đây, tự đi làm việc của mình đi. 2 canh giờ sau đến đây chờ ta là được. Lý Dịch ôm một cái hộp gấm thật dài xuống xe ngựa, khoát tay với mấy người xung quanh xe ngựa, quay người đi đến cửa cung. Lý Dịch chạm mặt với Lão Thường đi tới cửa cung phía đối diện. Thường Đức nhìn thấy hắn qua một lát kinh ngạc thì nói, bệ hạ muốn gặp ngươi, có thể chờ một chút không? Lý Dịch tỏ ý chỉ cái hộp trong tay nói, ta đưa vật này đến cho công chúa. Thường Đức lắc đầu nói, đi gặp bệ hạ trước, gặp bệ hạ xong đi gặp công chúa không muộn. Thôi thôi, đi thôi. Lý Dịch phất tay vừa hay cũng có một chuyện muốn thương lượng với lão hoàng đế, gặp ai trước ai sau không khác gì nhau. Trong ngự hoa viên, Cảnh đế nhìn bàn tay rút về từ cổ tay hắn của Đàn Ấn đại sư hỏi: "Thế nào?" Đàn Ấn đại sư trầm ngâm một lát nói: "Sau này bệ hạ vẫn nên cố gắng tránh bớt vất vả, nếu không long thể không có lạc quan." Cảnh đế im lặng nói: "3 năm, trẫm chỉ cần 3 năm, chẳng lẽ y thuật của đại sư không thể làm được sao?" "A Di Đà Phật, y thuật cao thế nào đi nữa vẫn là phàm phu tục tử chi thân mà thôi, vô lực nghịch chuyển." Đàn Ấn đại sư đọc một câu Phật hiệu nói: "Có bỏ mới có được, nếu bệ hạ có thể buông xuống có lẽ sẽ được thêm 3 năm." "Nếu trẫm buông xuống thì cần 3 năm để làm gì?" Cảnh đế cười cười nói: "Vất vả đại sư rồi, bần tăng xin cáo lui." Đàn Ấn đại sư đứng lên khỏi ghế đá, thối lui đến bên dưới thạch đình, quay người rời đi. Ánh mắt của Cảnh đế hơi thất thần nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra vẻ suy sụp. Hai người đi trên đường, một đường im lặng. Vào một thời khắc nào đó, Thường Đức bỗng nhiên tò mò hỏi: "Vì sao mà hôm nay Lý Bá Tước không hỏi lão phu, rốt cuộc bệ hạ triệu ngươi có chuyện gì?" "Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao?" Lý Dịch liếc hắn một cái, bệnh thần kinh còn có mặt mũi hỏi mình, lần nào cũng biết rõ cái chuyện toàn là giả ngu, bây giờ giả dờ đến nghiện rồi có đúng không? Lúc quay đầu, hắn hơi ngoài ý muốn, nhìn thấy một bóng người, Lý Dịch đi qua nói: "Đàn Ấn đại sư, thật là đúng lúc, không ngờ có thể gặp được ngài ở đây." Giữa trưa, đi ôm một cái tượng Quan Âm lưu ly, buổi chiều liền đưa bạc xuống. Mặc dù bị Liễu Nhị tiểu thư hố một nửa bạc, dùng để chiêu binh mãi mã tại chỗ, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến sự hảo cảm của Lý Dịch dành cho hòa thượng. A Di Đà Phật, lão nạp và tiểu thí chủ đúng là có duyên. Dù lúc nào trên mặt của lão hòa thượng Đàn Ấn đều nở nụ cười thản nhiên. Dứt lời, lão nhìn Lý Dịch hỏi: "Không biết lệnh..." Thấy dường như lão hòa thượng Đàn Ấn muốn hỏi cái gì đó, Lý Dịch khoát tay nói: "Đại sư yên tâm, nếu còn có các tượng Phật Quan Âm khác, ta sẽ tìm các ngài, không bán cho Pháp Hoa Tự đâu." Lý Dịch quyết định không có hố hòa thượng nữa, đến lúc đó còn dư thủy tinh, đưa ra một bộ thập bát la hán lớn chừng bàn tay cho bọn họ, đều là bằng hữu cũ, thì phải cho họ thấy được cái giá trị vượt trội của vật được mua bằng 8.000 lượng đó. "Không phải lão nạp nói chuyện này." Đàn Ấn đại sư lắc đầu nói: "Vậy vừa rồi đại sư muốn nói..." Lý Dịch nghi ngờ nhìn lão. Đàn Ấn đại sư ngẫm lại, cuối cùng lắc đầu nói: "Tiểu Lý thí chủ vẫn mau đi qua, chớ để cho bệ hạ chờ sốt ruột, lão nạp cáo từ." Nói xong trực tiếp đi về phía trước. "Lão hòa thượng này kỳ quái nha." Lý Dịch lắc đầu, hơi khó hiểu than thở: "Hòa thượng mà, đương nhiên là kỳ quái rồi." Một giọng nói xa lạ truyền đến từ bên cạnh. Lý Dịch xoay người, nhìn thấy một vị đạo sĩ áo xanh chợt đi tới từ phía sau, vừa cười vừa nói: "Gặp qua Lý Bá Tước, Thường tổng quản." "Họ Viên, ngươi tới đi làm gì?" Thường Đức nhíu mày, hơi bất mãn nói: "Vừa rồi hắn không có thể hiện ra vẻ mặt này với lão hòa thượng Đàn Ấn, chứng tỏ so với lão hòa thượng, lão Thường rõ ràng không thích đạo sĩ hơn." Lý Dịch thấy ngôi đình phía trước, không để ý đến hai người, tiến lên phía trước, đưa cái hộp trong tay cho thị vệ dưới đình cầm. Hắn dặn dò phải cẩn thận, còn chưa đi lên, nghe thấy tiếng của Cảnh đế truyền tới: "Đừng có giấu giếm, lần này mang thứ tốt gì cho trẫm, trực tiếp mang lên đi." Các bạn vừa nghe xong tập 92 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.